con gái 3 tuổi đưa tôi bay cao. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình luận B, á, N tới. Đâu ra đứa bé đáng yêu thế này? Dù con có đáng yêu thế nào đi nữa, quan điểm sống của con rất chính trực. Hãy đến trong vòng tay của dì đi, để dì hôn và tung con lên cao. Xin lỗi, sao tôi có thể bỏ qua việc kết hôn, mang thai và có đứa trẻ đáng yêu như thế không? Tôi thực sự cần con bé. Cô Giang, tôi có một đứa con trai 4 tuổi không ra gì, đang học mẫu giáo. Nếu chúng ta kết thông gia, tôi hứa sẽ C, H, E, T sớm. Con gái cô sẽ không xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu. Tôi có một đứa con trai. Tôi có một đứa cháu trai. Em có đứa em trai mấy trăm tháng tuổi. Được không? Chủ đề vừa tạo ra đã gây ra một trận chiến điên cuồng về việc kết thông gia. Và mức độ phổ biến của chương trình lại tăng vọt nhờ Lạc Lạc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me gai ba tui rua toi bay cao. C20 HTML. Đạo diễn Trần không ngừng chỉnh sửa câu nói của Lạc Lạc và nó đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng ngay khi được phát sóng. Giang Nguyệt có quan điểm về giáo dục rất tốt, tuy không nổi tiếng nhưng lại xinh và có quan điểm sống tốt. Muốn Lạc Lạc thì cứ bắt đầu từ mẹ cô bé đi. Chị dâu thân yêu của tôi, anh trai tôi đã tốt nghiệp một trường đại học tài chính nổi tiếng và sắp thừa kế tài sản hàng trăm tỷ của gia đình. Chị có muốn làm chị dâu của tôi không? Hơ hơ, không có anh trai, cũng không có con trai thì phải làm sao? Nếu không, cô nhìn bố của tôi một chút thử xem. Ha ha ha, wow. Lầu trên, bạn thật là con trai ngoan, có hiếu với mẹ của mình quá nha. Tôi có một người chú giàu có, đẹp trai, tôi là Phú Nhị Đại. Một làn sóng ứng tuyển kết hôn điên cuồng khác lại bắt đầu với Giang Nguyệt. Khi nhìn thấy điều này, người đại diện của Giang Nguyệt ngay lập tức bắt đầu truyền thông. Miêu tả Giang Nguyệt là một bà mẹ đơn thân có con. Một người mạnh mẽ và kiên cường, nên lập tức thu hút một làn sóng người hâm mộ. Cách chương.